Chương 5. 1119 ông trời bổ yêu nghiệt. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, xem xét mắt bản thân phu quân, thò tay đem hắn trong ngực ngủ say hoa nhi ôm lấy, sờ lên tiểu gia hỏa mềm mại gương mặt. Phu quân, ta cảm thấy ta cu nở dê nhanh tấn cấp. Tiêu Mục hời hợt tới một câu, quay đầu mắt nhìn vẫn ở vào sợ sệt trạng thái nam nhân. Nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, Tiêu Kiều vẫn là quyết định rất chân thành cùng phu quân nói, ta cảm thấy, hoa nhi hiện tại ngủ thiếp đi, là bởi vì hắn cũng muốn tấn cấp. Mặc Liên, khó trách thiên đạo kia hàng, hấp tấp chạy đến nơi đây. Này hai mẹ con, lớn nhỏ yêu nghiệt, đều muốn tấn cấp. Một cái là sinh bé con đều có thể tấn cấp, quả thực trượt thiên hạ đại kê. Một cái khác càng là nghịch thiên mà đi, vừa ra đời liền trực tiếp đột phá thần cảnh tu vi, phát rồ đạo trời khó tha thứ A Mặc bảo bảo cái dạng này, gọi những cái kia mấy chục trên trăm năm kẹt tại một cảnh giới người già, có thế nghĩ như thế nào A quay đầu nhất định phải phái thêm chọn người bảo hộ bản thân con mới được. Nếu không đi đến trên đường, thực sự rất dễ dàng bị người đánh chết A phu quân. Ngươi suy nghĩ cái gì kiểu kiểu đại nhân nghi hoặc nhìn qua bản thân chỉ giữ trầm mặc phu quân một chút. Phu quân có chu tờ không thích hợp. Từ vừa rồi ôm hoa nhi bắt đầu, vẫn có chu tờ lăng đầu lăng não, đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Một đôi mắt phượng nhìn xem nàng lúc, ngơ ngác trệ trệ, cảm giác có chu tờ khôi hài. Ngươi thế nào? Tiểu Mục đưa tay sờ lên phu quân hơi có vẻ lạnh lẽo mặt, vội vàng nói, phu quân. Ngươi rất lạnh á như thế nào đầy đầu toát mồ hôi lạnh đâu. Tiểu mặt than đau lòng sờ lên trán của hắn. Đứng ở một bên nhìn hồi lâu Hí Bạch Vô Hà, thực sự sắp bị này xuẩn manh vợ chồng trẻ đánh bại. Nàng bất đắc dĩ kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, liên đứa nhỏ này đánh giá bị ngươi sản xuất chuyện dọa cho. Tiểu Kiều à, ngươi nhanh nhiều gọi hắn vài tiếng, đem hắn cứ gọi trở về đi. Tiểu Mục mắt sáng rực lên, ôm Mặc Bảo Bảo, hướng trong ngực hắn chui chui, phu quân. Đừng sợ ngươi nhìn ta, một chút việc cũng không có chứ. Nói cho ngươi vấn đề, sinh Mặc Bảo Bảo không có chút nào đau. Cũng liền thời gian của một cái ngáp, hoa nhi liền tự mình tới. Bạch Vô Hà thực sự có chút nghe không vô. Ngược lại là một bên mấy cái lao ma ma cùng bà đỡ bọn họ, liên tục gật đầu xác nhận. Tiểu Hoàng Tôn thật là kỳ nhân. Vừa ra đời liền tự mang ngân quang lập lòe, này tất nhiên là cái thần thai không phải cái gì ngân quang. Lão nô thấy hết sức rõ ràng, là nhàn nhạt kim quang phụ thể a đúng đúng, là kim sắc quang mang. Cả đám nhao nhao gật đầu, đầy mắt ngậm lấy hiếm lạ vẻ mặt. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Diễm thành bầu trời, thoáng chốc bị một tầng yêu diễm hồng quang bao phủ, kia sáng ngời bắn ra bốn phía, lập tức giống như ban ngày, chiếu lên toàn bộ Long Diễm thành đều ngăn không được sôi trào lên. Không ít người trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngay từ đầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tưởng rằng thiên vận phái quái vật gì đột kích. Dù sao gần nhất mấy ngày, thiên vận chuyện, chuyến đi xôn xao, toàn bộ kinh đô thành nội, sở hữu bình dân tiểu lão dân chúng, gặp mặt đều đàm luận thiên vận. Êm đẹp ban đêm, phút chốc hiện hiện một tầng hồng quang, cũng không đem tất cả làm cho sợ hai a một số người không hẹn mà cùng út sấp cửa sổ nhìn quanh, này xem xét nhưng rất khó lường. Chân trời phảng phất bị một màu hồng hà cho che khuất bầu trời phu lên, từ nơi xa hoàng cung phương hướng. Chuyển đến từng trận nhấp nhô tiếng sấm, ầm ầm rung động ầm ầm. Là lôi hỏa. Cầm đại công tử một bộ ngân sắc tô y y, đón gió đứng tại một vòng trên mái hiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chân trời.